Xe ô tô chậm chậm tiến lại gần, cuối cùng dừng lại bên tấm biển báo. Liễu Định đỡ cánh tay thầy Chương, bàn tay cô run rẩy, trái tim cô đau đớn, đau đến mức cô muốn khóc mà không khóc nổi. Thầy Chương vẫn bình tĩnh như thường lệ, gương mặt thầy bộc lộ tia mãn nguyện và an ủi. Thầy chậm rãi bước lên ô tô, bình thản đi xuống chỗ ngồi. Đinh đong, cánh cửa sắt vô tình đóng chặt, xe buýt bắt đầu khởi động. Liễu Địch đứng bất động bên tấm biển sắt. Cô không rõ cô đang nghĩ gì. Sau đó khi xe buýt vừa chuyển bánh, thầy Chương đột nhiên thò đầu ra khỏi cửa sổ ô tô và vẫy tay với Liễu Địch. Liễu Địch hoàn toàn sững sờ khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thầy. Thầy Chương nở nụ cười, lần đầu tiên nở nụ cười tươi. Nụ cười đó trong sáng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Liễu Địch ngây ngốc dõi theo chiếc xe buýt mỗi lúc một xa, cho đến khi gương mặt và nụ cười sáng lạng của thầy Chương biến mất trong sắc chiều tà. Nếu quanh bạn chỉ có bóng tối, thì ánh sáng dù chỉ một chút thôi cũng đủ để bạn hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Một con người có nghị lực sống mạnh mẽ như thầy Chương, có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và cô độc như thầy, đã chọn hy sinh hết phần đời còn lại chỉ để nhìn thấy cô học trò nhỏ của mình một lần. Chỉ một lần thôi được ngắm nhìn cô ấy bằng ánh mắt, được ghi lại dáng hình cô ấy sâu trong tim, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Nhân duyên giữa thầy Chương và Liễu Địch vốn đã nhuốm màu bi thương ngay từ khi gặp gỡ, nhưng có lẽ chẳng có ánh sáng nào tinh khiết và rực rỡ như tình yêu của họ. Kết thúc chương 13, mời các bạn đón nghe chương 14, Đại học. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. 是时间的过错，让我们只能错过。我多想念你多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这字眼太刺眼，两个世界之后深渊间，一言之年，一念之错，注定就此飞蛾扑火。知是祸，为何还不知所措？ 最好不见，最好不念，如此再可不与你相恋。 时间的过错，让我们只能错过。我多想念你多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这字眼太刺眼，两个世界之后，是时间的过错，我们只能错过。我有多么想念，你有多遥远，早知道结局是不能看。 是时间的过错，让我们只能错过。我不想与你多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃。